Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 161, chương 161, huynh đệ tổ hợp. Oa, là bọn họ. Chuyện này đối với đê tiện huynh đệ. Số 99 thiện lương như vậy. Như vậy ngây thơ. Đụng với chuyện này đối với đê tiện huynh đệ. Sẽ không phải bị lừa đi. Ô ô. Không muốn cho chuyện này đối với đê tiện huynh đệ bất cứ cơ hội nào. Số 87 cùng số 88 đang cố gắng trèo nước. Từng điểm tiếp cận số 99 vị trí biển đảo. Đại ca, ta nhìn rõ ràng, cái kia chiếc thuyền buồm chính là ở chung quanh đây chìm nghỉm. Số 87 nói. Sau đó, máy bay trực thăng đến rồi. Căn cứ phương hướng phán đoán, chính là phía trước cái hải đảo kia. Ta đã thấy trên đảo khói thuốc, cái hải đảo kia trên khẳng định có người. Số 88 hưng phấn nói, vẫn là dựa theo kế hoạch lúc trước, hai chúng ta giả trang đánh tới đến, người lôi kéo hắn đối phó ta, đến thời điểm ta từ sau lưng của hắn ra tay. Số 87 kha kha cười, vẫn là cùng trước như thế, chúng ta đã tập luyện quá vô số lần, ta thấy, rất nhiều vật tư đều bay tới cái hải đảo kia trên. Nói không chắc đã bị trên hải đảo tuyển thủ thu thập đến cùng một chỗ. Nhưng hắn làm sao có thể nghĩ đến. Những thứ này đều là vì chúng ta chuẩn bị. Ha ha ha. Số 87 vui vẻ cười ra tiếng heo kêu. Hắn chỉ có một người. Chúng ta có hai người. Một mình hắn không đấu lại chúng ta hai người. Đương nhiên, biển đảo hoàn cảnh này. Tuyển thủ cùng tuyển thủ trong lúc đó là tuyệt đối không thể tín nhiệm lẫn nhau. Mà chúng ta không giống nhau. Chúng ta là cùng phụ cùng mẹ anh em ruột a. Huynh đệ, hai chúng ta liên thủ, nhất định có thể thu được sở hữu tiền thưởng. Đúng đúng đúng, chờ chỉ còn dư lại hai người chúng ta thời điểm. Ca ca ngươi giả trang để ta đào thải ngươi. Chờ thu được tiền thưởng, hai chúng ta chia đều. Hừm, ai thu được tiền thưởng đều giống nhau. Ngược lại cuối cùng khẳng định là chia đều mà. Cho ngươi cũng được. Cho ta cũng được, ha ha ha, ha ha ha, huynh đệ hai người nỗ lực chèo thuyền, càng ngày càng tiếp cận biển đảo, con mắt càng ngày càng sáng sủa. Đạo diễn, Tiêu Y Y trên mặt hiện lên một vệt lo lắng, không nghĩ đến, lần này nhìn chằm chằm số 99 chính là số 87 cùng số 88. Bọn họ là một đôi huynh đệ, nếu như không có phòng bị lời nói, rất dễ dàng bị bọn họ ám hại. Coi như không tin tưởng bọn hắn đầu độc kế sách, lấy một địch hai, số 99 cũng không chiếm thượng phong, bởi vì hai người chung quy so với một cái nhiều người quyền chủ động. Thông qua bọn họ nói chuyện, chúng ta biết được, là bởi vì Egi Yoshiko bốn người, mới dẫn đến số 99 bại lộ vị trí. Giả như số 99 bởi vậy bị đào thải, cũng không biết tiết mục tổ có thể hay không cho lời giải thích. Người chủ trì, chú ý thái độ của ngươi, không muốn mang tiết tấu. Công nhân viên lập tức nhắc nhở, là a, nếu như không phải bọn họ điều khiển thuyền theo gió vượt sóng. Số 99 thì sẽ không bại lộ vị trí, vậy hắn thì sẽ không bị đào thải. Nhìn qua bọn họ không có ảnh hưởng, nhưng bọn họ vẫn là ảnh hưởng. Bốn người này quá đáng ghét, càng là người phụ nữ kia. Nếu như số 99 bởi vậy bị đào thải, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ nàng. Tiết mục tổ nhất định phải cho số 99 một lần phục sinh cơ. Hồi, kháng nghị, công bằng, công bằng, công bằng, chúng ta muốn chỉ là công bằng. Pirena Khoa học Kỹ thuật Công ty, nói cho mọi người một tin tức tốt. Số 87 cùng số 88 nhìn chằm chằm số 99. Số 99 có rất xác suất cao bị đào thải. Chuyện này quả thật quá tốt rồi. Chuẩn bị kỹ càng hiện nay. Một khi số 99 bị đào thải, chúng ta lập tức liên hệ hắn mua lại bản quyền. Làm tốt lắm. Số 87 cùng số 88 cố lên. Không, muốn cho số 99 bất cứ cơ hội nào. Cự Thạch Picture, cơ hội của chúng ta đến rồi. Mặc kệ trả bất cứ giá nào. Một khi số 99 bị đào thải, nhất định phải ngay lập tức ký xuống hắn. Lão bản, Ta phỏng chừng khẳng định có người theo dõi hắn. Chúng ta áp lực rất lớn. Chúng ta bao một chiếc đi máy bay. Cùng đi cảng cướp người. Lễ tân bộ tập hợp xong chưa? Ngoặc kép, Coca công ty, toàn cầu các đại đồ uống công ty, thuốc sát trùng công ty, đến từ trường Thành Châu nhà khảo cổ học. Đại gia mài quyền soàn soạt, thủ thế chờ đợi, từng đôi mắt mở sáng như tuyết, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. Cộng đồng chờ mong số 99 bị đào thải. Bè gỗ tiếp cận bãi cát. Số 87 cùng số 88 hai cái bước quá nước biển lên bờ. Chúng ta đã thành công leo lên biển đảo. Quá thuận lợi, quả thực quá thuận lợi. Đây là điểm tốt a, huynh đệ. Ngươi xem nơi đó có yên. Chúng ta lặng lẽ sờ qua đi. Đánh thăm dò một hồi tình huống. Đồ vật đã chuẩn bị tốt hay chưa? Chuẩn bị kỹ càng. Xuất phát. Ngoặc kép. Hai người dọc theo Lý Tư Chuyến mở con đường. Chậm rãi dọc theo khói thuốc phương hướng sờ lên. Cùng lúc đó, Lý Tư Chính vui vẻ vặt hái trên cây quả dại. La la la, ta là hái cô nương nấm nhỏ. La la la, biển đảo thảm thực vật sum xuê. Bởi vì ánh sáng mặt trời duyên cớ. Quả dại ngọt ngào, ngậm kẹo lượng rất cao. Rất nhanh, Lý Tư hái đầy phía sau sọt. Hắc trên thân gấu hai cái khuông cũng chứa đầy. Trở về nơi đóng quân. Lúc này, số 87 số 88 hai huynh đệ, cũng tiếp cận nơi đóng quân, bò qua một đạo pha, nhà gỗ xuất hiện ở trước mắt, mẹ nó, hai người đều mở to hai mắt, trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi. Đại ca, chúng ta có phải là đi nhầm vào cái gì kỳ kỳ quái quái địa phương? Lẽ nào là một cái nào đó tuyển thủ kiến tạo nơi này? Làm sao có khả năng à? Số 87 tuét miệng nói, như vậy thiết kế, như vậy thợ khéo, là tuyển thủ khả năng hoàn thành à? Mặc kệ là tuyển thủ, vẫn là trên hải đảo dã nhân, chỉ cần chúng ta đào thải hắn, nơi này chính là chúng ta. Hai người mạnh mẽ gật gật đầu, trong đôi mắt hào quang càng ngày càng sáng sủa. Đại ca, ta xem cửa lớn lấp lấy, hắn khả năng không ở nhà. Chúng ta trước tiên ẩn giấu đi, chờ hắn sau khi trở lại, lại bắt đầu chúng ta biểu diễn. Có đạo lý, nhị huynh đệ một đường cẩu đến hiện tại, ở tiết mục hậu kỳ thành công hội sư, làm người vẫn là tương đối cẩn thận. Nơi đóng quân đang ở trước mắt, bọn họ nhưng không có đẩy cửa ra nhìn một chút, mà là lựa chọn ẩn nấp. Quá cẩn thận, hột công ty thiết kế tổng giám không nhịn được khen. Số 99 bị đào thải xác suất tăng cao 8%. Có thể sống đến hiện tại tuyển thủ. Không có một kẻ yếu. Số 87 số 88 cố lên. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Hột thiết kế bộ. Tất cả mọi người đồng thời hò hét. La la la. Ta là hái nấm tiểu cô nương. La la la. Chấm ngoặc kép. Lý Tư cưỡi hùng. Lắc lư du trở lại nơi đóng quân. Đem giỏ trúc tháo xuống. Thanh lý hoa quả, bắt đầu cất rượu trình tự. Ngươi trốn đi đâu? Ngươi cho rằng có thể đánh bại ta à? Không đánh lại được ta đi. Không có cách nào, ta chính là mạnh mẽ như vậy. Chính vào lúc này, bên ngoài vang lên kịch liệt tiếng đánh nhau. Ồ, có việc người ơi. Lý Tư ánh mắt sáng lên, thả xuống chính đang tẩy hoa quả, cất bước đi ra nơi đóng quân. Số 87 trong tay nhấc theo một cây chủy thủ. Số 88 nắm tự chế giáo gỗ. Hai người đánh cho tương đương kích thích. Nhìn thấy số 99 xuất hiện, hai người đồng thời ánh mắt sáng lên. Con cá muốn cắn câu. Hắn chỉ có một người. Một mình hắn khẳng định làm có điều hai người chúng ta. Hiện tại chính là thử thách hành động thời điểm. Bằng hữu, cùng ta đồng thời liên thủ. Chờ đào thải hắn, chúng ta tiền thưởng chia đều. Số 87 liên thủ với ta, tiền thưởng 37 điểm. Số 88 nghiêm túc nói. Phi, người ta ra lớn như vậy lực. Người tài trí người ta 3 phần 10. Số 87 cùng số 88 đấu một trận. Hai người tách ra, hồng hộc thở dốc, mồ hôi theo trên mặt bắp thịt chảy xuống. Hành động quá tốt rồi. Cự Thạch Picture lão bản nhìn màn ảnh, không nhịn được vỗ vỗ bàn. Vẻ mặt, lời kịch. Động tác đều là nhất lưu. để công ty chúng ta tiểu thịt tươi cũng học tập một chút. Không muốn tổng nghĩ tán gẫu. Chuyên nghiệp, đây chính là chuyên nghiệp tinh thần. Thật là làm cho người ta kính phục. Bằng hữu, giúp ta, tiền thưởng chúng ta một nửa phân. Phi, ngươi không ngại ngùng cùng người ta một nửa phân. Lý Tư gãi gãi đầu, bỗng nhiên thở dài. Lẽ nào các ngươi còn không rõ tiết mục tổ dụng ý à? Hả? Số 87 cùng số 88 đồng thời nhíu mày. Lý Tư chắp tay ở phía sau. Than thở, mọi người đều là người thông minh. Người thông minh càng dễ dàng tìm thấy quy tắc lao tù. Chúng ta leo lên không thuộc về mình sân. Khấu, diễn dịch chúng ta không thích tiết mục. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi nguyện ý cùng ta đồng thời liên hợp lại à? Ngoặc kép, phòng trực tiếp fan đều có chút mộng. Vốn tưởng rằng số 99 là cái thỏ trắng. Nguyên lai hắn cũng là cái người sói. Toàn viên người sói. Tiết mục thực sự là thật đáng sợ. Ta muốn về nhà. Nào đó tòa nhà tù. Chính đang bị tù số 100 nhìn chằm chằm màn hình. Một lát, không nhịn được ngẩng đầu thở dài. Ta đạo không cô a. Hả? Có đạo lý ấy. Số 88 ngẩn người. Số 87 liếc hắn một cái. Nghĩ thầm chính hắn một cái ca ca thực sự là quá ngu. Như vậy ấu chỉ lời nói dối cũng sẽ thực sự. Nói tới phi thường có đạo lý. Số 87 nghiêm túc nói. Vị bằng hữu này nói. Vừa vặn cũng là ta muốn nói. Đã như vậy, chúng ta liền đồng thời liên thủ. Khẳng định hoành hành biển đảo. Không có địch thủ. Ha ha ha. Hai người lén lén lút lút tới gần số 99. Cơ hội tới. Trước màn ảnh từng đôi mắt trợn to. Chuyện này đối với đê tiện huynh đệ muốn buộc đường số 99. Số 99 cũng muốn buộc đường bọn họ. Bọn họ giả trang chúng rồi xáo lộ. Thực còn muốn xáo lộ số 99. Xáo lộ chùm vào xáo lộ. Thực sự thật đáng sợ. Số 87, số 88 cố lên. Không muốn cho số 99 cơ hội. Số 99 lập tức liền muốn đào thải. Trái tim tất cả mọi người dơ đều. Nâng lên. Oa, bọn họ dĩ nhiên nhìn thấu ca ca chí mưu. Thực sự quá đê tiện. Ca ca tỉnh một chút. Không nên chúng bọn họ cái chồng. Đến từ Lý Tư Nhan phấn. Đạo diễn, Tiêu Y Y biểu hiện cũng sốt sắng lên đến. Hiện tại số 99 tình hình vô cùng nguy hiểm. Thông qua trước tiết mục chúng ta biết. Số 87 cùng số 88 sức chiến đấu mạnh phi thường. Nếu như bọn họ tới gần số 99 năm bước phạm vi. Đột nhiên ra tay. Số 99 vừa không có phòng bị lời nói. Như vậy, hắn rất có khả năng bị đào thải. Số 99, tuyệt đối không nên bên trong bọn họ quỷ kế. Người chủ trì, không muốn như thế rõ ràng địa đứng thành hàng. Công nhân viên không thể không lại lần nữa phát. Xin nhắc nhở, số 99 tỉnh lại đi. Mau tỉnh lại a ô ô. Nhà ta ca ca vẫn là quá thiện lương. Vì sao người hiền lành muốn chịu đựng nhiều như vậy? Cố lên, làm tốt lắm. Pirena khoa học kỹ thuật công ty. Cự Thạch Picture. Rất nhiều tương quan công ty. Giờ khắc này đều nắm chặt nắm đấm. Lý Tư lui về sau một bước. Bỗng nhiên nói. Các ngươi là huynh đệ chứ? Ồ, số 87 cùng số 88 đều sửng sốt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.